Tiên tử xin tự trọng. Chương 335, sư phụ dạy ngươi. Góc truyện audio.com. Tần Dịch đã đến Cẩm Tú Phường. Trình Trình đang tu hành. Tiểu hồ ly của Cẩm Tú Phường cũng không có ngăn cản Tần Dịch. So với hồ ly chiến đấu thủ vệ bên ngoài địa mạch, Cẩm Tú Phường nơi đây đều là một ít cung nữ. Hầu hạ người đây, tâm tư tinh tế hơn nhiều. Thái độ của các nàng đối với Tần Dịch tốt hơn không ít. Đều là cười hì hì, trong lòng cũng mơ hồ biết không thể tùy tiện đắc tội. Không chừng vị này chính là hậu cung chi chủ nha, đám hồ ly chiến đấu kia ngu xuẩn thấu rồi. Hiện tại mắng người ta tại sao không đi chết, hôm nào vạn nhất đã thành vương hậu ngươi làm sao bây giờ? Không chừng còn phải thị tầm đấy. Hì hì, đại vương của các ngươi ở nơi nào tu hành, ngay ở trong khuê phòng. Tiểu hồ ly cười hì hì nói. Là thông báo đại vương, hay là công tử tự mình đi vào, loại tu hành vừa mới bắt đầu nhập môn này, tự nhiên cũng không tới trình độ một lần bế quan cũng không biết bao lâu. Cũng không cần linh sơn bảo địa cùng dược vật phụ trợ cao cấp. Chỉ cần một hoàn cảnh tương đối yên tĩnh là được, có việc tùy thời cũng có thể gián đoạn. Lúc trước bản thân Tần Dịch nhập môn, chẳng qua là ở trong khách viện của phủ thái tử, khoanh chân tĩnh tọa liền qua rồi. Ngay cả hộ vệ cũng không có. Tần Dịch liền đẩy cửa vào. Trình Trình khoanh chân ngồi ở trên giường. Chậm rãi mở mắt, ngươi đây là tới vấn an ta hay là tới quấy rầy ta? Trình Trình sẵn giọng, nào có ai xông loạn vào nơi tu hành của người ta giống như ngươi. Tần Dịch liền đi tới. Trực tiếp ngồi bên cạnh nàng. Lại nằm ngửa xuống, hai tay gối lên sau ót. Ung dung nói. Thật sự kỳ lạ, đường đường yêu vương thân người, hẳn là tư chất tuyệt đỉnh mới đúng, tu hành vài ngày rồi à, vì sao ngay cả môn cũng không có nhập, phượng sơ đều vào không được. Trình Trình nói, ta có kiến thức chính là phương diện yêu tu, nhân loại tu hành hoàn toàn là hai loại hệ thống, làm sao có thể nhất thời hiểu rõ. Tần Dịch khóe miệng nhếch lên nụ cười, có muốn ta dạy ngươi không? Trình Trình nháy nháy con mắt. Quay đầu nhìn Tần Dịch tùy ý nằm, ngạc nhiên nói, thái độ của ngươi hôm nay vì sao kỳ quái như thế? Trước kia đối với thân này của ta, ngươi vẫn là rất thủ lễ đấy. Hôm nay lại tùy tính giống như dê sồm, ngay cả giường của ta đều tùy tiện nằm, sẽ không phải yêu lực đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng thể hiện tại nơi đây à, có lẽ có một chút. Cảm giác tâm tư càng dã một chút, thiếu đi chút trói buộc, Tần Dịch tùy ý đáp. Nhưng mấu chốt không ở chỗ này, mà là thái độ nhắn lại của người nào đó khiến cho ta khó chịu. Muốn khi dễ nàng, Trình Trình bật cười, trong mắt lại lần nữa nổi lên mị ý, đến khi dễ à, yêu thân của ta hôm nay vừa vặn không có đang chiến đấu. Tần Dịch liền thật sự thò tay kéo Trình Trình, hơi dùng lực, Trình Trình liền thuận theo mà ngã vào trong ngực của hắn. Tựa vào hõm vai của hắn, còn điều chỉnh tư thế. Để cho chính nàng thoải mái hơn một chút, lại thò tay ôm lấy hắn, cười hì hì mà nằm. Thật tốt, ngươi sớm không giả vờ giả vịt, ta và ngươi sớm thành sự rồi. Trình Trình thò tay ở trên lồng ngực hắn vẽ vòng tròn. Mị Thanh nói, chẳng qua là ngươi quá tham, như nhau, Tần Dịch rốt cuộc thừa nhận chính mình tham. Ta là tham song thân đều muốn, mà ngươi đang giữ lại khả năng bản thể cùng với yêu quái khác kết hợp. Bất kể là ý đồ để cho thân người đi theo ta, hay là muốn đem ta thu vào hậu cung làm phi tử. Thực tế đều là vì cái này, đúng không? Trình Trình nở nụ cười. Đúng, mọi người đều đang tham lưỡng toàn. Rất đáng tiếc lưỡng toàn của ngươi cùng ta không đồng dạng. Thế nhưng Tần Dịch, ít nhất trước mắt, ta có tư cách tham, mà ngươi thật giống như không có. Ngươi cảm thấy ta ít nhất phải huy dương mới có cơ hội cùng ngươi nói chuyện ngang hàng. Tần Dịch khẽ vuốt eo của nàng, kề tai nói, dù sao ta chưa huy dương, ngươi cũng đừng cầu ta. Trình Trình bị hắn thân cận khiến cho sóng mắt mê mang. Hô hấp có chút dồn dập, đầu óc cũng có chút hỗn độn, không có ý thức được Tần Dịch chỉ là cái gì, còn tưởng là vấn đề thân người tu luyện gặp phải. Liền Mị Thanh nói. Tu luyện của ta quả thật có chút địa phương khó hiểu. Cầu công tử dạy ta, đây chỉ là tình thú, Trình Trình thật sự không cảm thấy mình còn có địa phương nào cầu đến hắn. Vậy liền tại tình thú nho nhỏ này thỏa mãn hắn một chút a, Tần Dịch trở mình nằm sấp. Đã như vậy, tới bóp vai cho sư phụ. Trình Trình sóng mắt lưu truyền, cả người nằm trên lưng hắn, nhẹ nhàng uốn éo, là dùng nơi đây bóp sao? Ta nghe người ta nói, dùng một ít dầu, hiệu quả càng tốt. Tần Dịch đùa giỡn thảm bị phản đùa giỡn, mặt già nghẹn đỏ bừng, hết lần này tới lần khác trên lưng thoải mái không gì sánh kịp. Muốn ngăn cản đều không có thanh âm, nhẫn nhịn cả buổi, rốt cuộc vừa bất đắc dĩ vừa mất mặt mà nói thầm. Hồ ly tinh, ta chính là hồ ly tinh a, Trình Trình kề tai nói. Nếu như ngươi nhập khung của ta, còn có rất nhiều hồ ly tinh. Tần Dịch rốt cuộc kìm nén không được, trở mình từ bên cạnh chui ra. Hồ ly tinh này quá muốn mạng, tiếp tục nằm sấp nếu không đào cái động chỉ sợ muốn gãy rồi. Quả nhiên dạ linh đào động là có đạo lý đấy. Trình Trình liền nửa nằm ở một bên cười khanh khách, nàng hiện tại cảm thấy đùa giỡn Tần Dịch càng ngày càng thú vị rồi. Hắn vừa không dám thật sự động, vừa muốn xương cứng, bộ dạng mặt già nghẹn ở đó cô trông qua thú vị rồi. Thật ra, giữa nàng cùng hắn, nếu như dứt bỏ ảnh hưởng phương diện chính trị mà nói, cũng liền chỉ là trò chơi tình cảm xem ai giơ tay đầu hàng trước à, ai là phi tử của ai. Ai nắm giữ chủ động, thật ra trên bản chất chính là như vậy. Vậy hắn làm sao chơi thắng được hồ ly tinh? Trình Trình hơi đem xiêm y vén xuống một chút, lộ ra một góc yếm. Ta thấy công tử ưa thích thu thập những thứ này. Chỗ ta cũng có, công tử có muốn không? Tần Dịch con mắt cũng lóe lóe, bỗng nhiên nói, ngươi đã giúp ta xoa bóp, ta liền dạy ngươi tu hành a, ngươi đem pháp quyết của ngươi báo một lần. Ta đến dạy ngươi, tốt, Trình Trình dính ở trên người hắn báo ra pháp quyết, tay còn không thành thật mà đi nâng cằm của hắn. Nàng thật sự cảm thấy Tần Dịch rất đẹp mắt, số bộ dạng cố trống càng đẹp mắt, pháp quyết của nàng ngược lại đúng là pháp quyết rất cao cấp. Nhìn ra là công pháp viễn cổ nào đó còn sót lại dưới liệt cốc. Cấp bậc chưa chắc hơn Liêu Tô dạy, nhưng xác thực rất cao cấp, mấu chốt là rất phù hợp yêu cầu treo máy có thể tu hành của nàng. Chẳng qua là treo máy tu hành, có khả năng tiến triển sẽ tương đối chậm. Tần Dịch hôm nay kiến thức tu hành rất cao, rất nhanh liền hiểu rõ pháp quyết này, liền cười nói, ngươi ngồi xuống, vừa rồi lúc vào cửa nhìn tư thế tĩnh tọa của ngươi liền không quá đúng. Thật sự dạy ta luyện công? Trình Trình cảm thấy rất không hiểu, bầu không khí này rõ ràng không đúng nha, nhưng cũng thuận theo ý của hắn. Khoanh chân ngồi xuống, Tần Dịch liền từ phía sau vòng tới, thò tay bắt lấy tay nàng đang đặt ở trên đầu gối. Nhẹ nhàng vuốt, bày thẳng từng ngón, tiếp đó lại đi tách ra lòng bàn chân của nàng. Trình Trình vội ý thức co rụt lại, Tần Dịch trực tiếp bắt lấy, kề tai nói, ngũ tâm hướng thiên, là như vậy đấy. Trình Trình hô hấp dần dần dồn dập, hai má trở nên đỏ bừng, trong lòng lại biết nguyên nhân Tần Dịch làm như vậy, ai trêu chọc ai, ai chinh phục ai, mọi người quả nhiên là tâm hữu linh tê, lẫn nhau đang tranh thủ chủ động. Bất quá hôm nay Tần Dịch xác thực không giống thường ngày. Yêu lực phóng thích giá tính lưu lại kia đối với hắn tuyệt đối có chỗ ảnh hưởng. Trước kia hắn một bộ quân tử, khẳng định không có tình thú như vậy. Tần Dịch bày xong bàn chân của nàng, lại duỗi tay đi lên, dần dần tìm đến bụng dưới của nàng. Nơi đây, thu một chút, đan điền thiên trung thiên linh thành một đường, cùng thiên địa vuông góc, một bên nói, ngón tay liền chậm rãi từ chỗ từng nói một đường nhẹ nhàng vạch lên. Trình Trình toàn thân đều run lên, trừng mắt không nói lời nào, ở cửa một động quật xa xôi, yêu thân Trình Trình đang mắng người. Các ngươi xưng là tinh nhiên cấm chế, liền chút năng lực này, quật này cũng không phải là viễn cổ lưu lại, mà là tiền bối chi quật sau yêu kiếp, loại cận cổ chi pháp này đều phá không được, cần các ngươi làm gì? Một đám yêu quái bị mắng vâng vâng dạ dạ, dạ linh không hề có hình tượng mà ngồi ở một góc ăn dưa. Ngay tại thời điểm Trình Trình bão nổi, nàng bỗng nhiên toàn thân run lên, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Ngay cả thanh âm đều trở nên run rẩy, tạm tha cho các ngươi. Đi, đi yêu thành treo bảng. Tan, tan họp, cách chương.